Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chương 112. A, Mạnh lão sư hiện tại muốn gặp ta sao? Kinh ngạc sau khi, Nguyễn Đường còn có một chút xíu khẩn trương. Loại này khẩn trương không đơn thuần là bởi vì muốn gặp bạn trai gia trưởng. Càng là bởi vì muốn gặp mình khi còn bé thần tượng. Nữ thần, Mạnh Nhã Nghi thành danh thời điểm, trùng hợp là Nguyễn Đường vừa ký sự niên kỷ. Nói một cách khác, Nguyễn Đường cơ hồ là nghe Mạnh Nhã Nghi ca lớn lên. Mạnh Nhã Nghi rất nhiều bài hát nàng đều biết hát, đến nay trong điện thoại di động thường nghe ca đơn bên trong. Còn cất chứa thật nhiều Mạnh Nhã Nghi ca khúc, tuy nói lúc trước liền biết, Mạnh Nhã Nghi cùng mình bạn trai có quan hệ thân thích. Nhưng nghe nói về nghe nói, mặt đối mặt giao lưu nhưng lại là không giống. Đừng lo lắng, tiểu di nàng rất hiền hòa, mà lại nàng đã sớm biết ngươi, cũng rất thích ngươi. Tống Thư Du vỗ nhẹ nhẹ hạ bạn gái phía sau lưng, thấp giọng nói, Nguyễn Đường còn đắm chìm trong bạn trai trong lời nói mới rồi. Chỉ nghe thấy vang lên bên tai tiếng đập cửa, Tống Thư Du đi qua, kéo ra cửa phòng nghỉ ngơi. Liền trông thấy đứng ở cửa Mạnh Nhã Nghi cùng nàng trợ lý. Mạnh Nhã Nghi bước nhanh tiến vào phòng nghỉ, quay người đối sau lưng theo tới trợ lý đến. Tiểu Trương giúp ta đi đem hành lý phóng tới gian phòng đi. Ta tại cái này đợi một hồi, được rồi. Mạnh lão sư, trợ lý lên tiếng, liền rời khỏi phòng nghỉ, lại chi kỷ từ bên ngoài cài cửa lại. Trong phòng liền chỉ còn lại có Nguyễn Đường, Tống Thư Du cùng Mạnh Nhã Nghi ba người. Nguyễn Đường khẩn trương thời điểm, mặt liền sẽ có chút phiếm hồng. Lúc này gò má nàng hai bên đỏ bừng, tựa hồ có chút không có ý tứ, nhưng vẫn là chủ động mở miệng hô. Mạnh lão sư, người tốt, ta là Nguyễn Đường, Đường Đường. Mạnh Nhã Nghi hướng Nguyễn Đường cười dưới. Đừng gọi ta Mạnh lão sư, Thái Sinh Sơ. Đi theo Thư Du cùng một chỗ gọi ta tiểu di liền tốt. Nguyễn Đường càng không tốt ý tứ. Nàng nhìn thoáng qua Tống Thư Du, gặp Tống Thư Du gật gật đầu, liền đỏ mặt hô một tiếng. Tiểu di, Đường Đường, ta xem qua ngươi viết văn chương, cũng chơi qua Bạch Trạch cùng Quạng Khó Thoát Sinh, hai trò chơi. Bên trong văn án đều là ngươi viết a, đã sớm muốn cho Thư Du mang ta nhận biết ngươi. Hôm nay cuối cùng có cơ hội gặp mặt. Mạnh Nhã Nghi ngữ khí rất ôn nhu. Nói chuyện giọng điệu không giống như là trưởng bối, ngược lại giống như là cái tri kỷ bằng hữu. Ta chính là nhìn Truy Ngôi Sao Thiếu Niên quyển kia tiểu thuyết về sau, mới quyết định đón lấy khúc chủ đề biểu diễn. Đúng, có muốn nghe hay không nghe khúc chủ đề demo? Gặp Nguyễn Đường tựa hồ có chút không thả ra, Mạnh Nhã Nghi chủ động đề nghị. Nói, còn đem điện thoại cùng tai nghe từ mang theo trong người trong bao nhỏ lấy ra. Nguyễn Đường hai mắt sáng lấp lánh, có chút hưng phấn nhỏ giọng hỏi. Có thể chứ, đương nhiên, vừa vặn ngươi cái này nguyên tác tác giả, còn có thể cho ta đề nghị một chút đâu. Mạnh Nhã Nghi khóe môi khẽ cong, chủ động lôi kéo Nguyễn Đường ở phòng nghỉ trên ghế salon ngồi xuống. Đem tai nghe phân cho nàng một con. Sau đó ấn mở ca khúc phát ra, trong tai nghe truyền đến nhẹ nhàng điệu hát dân gian, Mạnh Nhã Nghi tiếng ca y như dĩ vãng như vậy linh hoạt kỳ ảo. Dễ nghe, Nguyễn Đường nhắm mắt lại, an tĩnh lắng nghe đoạn này giai điệu. Rất nhanh, đoạn này lúc dài chừng có một phần nửa demo liền phát ra xong. Giai điệu rất êm tai, từ cũng rất có ý cảnh, Nguyễn Đường trong mắt tràn đầy thưởng thức. Cùng không che giấu chút nào vui vẻ. Từ là Trương Bắc Nguyên lão sư viết, Mạnh Nhã Nghi nói. Trương Bắc Nguyên là trong vòng rất chứ danh từ ăn ở. Mạnh Nhã Nghi biểu diễn không ít ca khúc, đều là xuất từ tay hắn, mà bản thân hắn cũng là Bê Thị Đại học Văn học Viện tốt nghiệp cao tài sinh. Nghiêm ngặt tính toán ra, vẫn là Nguyễn Đường sư huynh đâu. Mạnh Nhã Nghi lại giật giật ngón tay. Lật đến tiếp theo chỉ từ khúc, ngoài ra ta còn tiếp một bài trong phim nhạc đệm, bài hát này trước mắt chỉ có giai điệu, còn không có viết chữ, người có muốn hay không nghe một chút nhìn. Nguyễn Đường dùng sức gật gật đầu, Mạnh Nhã Nghi ấn mở phát ra. Đợi một ca khúc khúc giai điệu phát ra hoàn tất, nàng cười hướng Nguyễn Đường hỏi thăm, thế nào, có muốn thử một chút hay không vì cái này thủ khúc viết chữ? Ta, nói không kích động là giả, cho thiên hậu Mạnh Nhã Nghi viết chữ A. Khoan hãy nói, Nguyễn Đường khi còn bé nghe ca nhạc thời điểm, có khi cũng sẽ đem ca từ tại vở bên trên nhớ kỹ. Chờ đến cấp 2, cấp 3 thời điểm, có khi cũng sẽ nghe giai điệu mù viết vài câu ca từ thử một chút. Nhưng khi đó, nàng còn chưa từng nghĩ tới, thật sẽ có cơ hội cho Mạnh Nhã Nghi ca viết chữ. Gặp Mạnh Nhã Nghi cổ vũ mà nhìn mình, Nguyễn Đường hít sâu một hơi, sắc mặt cũng trịnh trọng rất nhiều. Chăm chú hồi đáp, tạ ơn ngài có thể cho ta cơ hội này. Ta, muốn thử C-Monster, vậy ta thêm một chút người phương thức liên lạc. Đem cái này hai đoạn giai điệu đều phát cho người đi, cứ như vậy. Tại gặp mặt không đến nửa giờ thời điểm, Nguyễn Đường liền thành công có được Mạnh Nhã Nghi tất cả phương thức liên lạc. Cùng dĩ vãng ngoại nhân coi là quạnh quẽ, xa cách khác biệt, bí mật tiếp xúc xuống tới. Nguyễn Đường liền phát hiện, Mạnh Nhã Nghi là một cái thật ấm áp, rất biết chiếu cố người khác cảm thụ người, cùng nàng ở chung rất dễ chịu. Hai người các nàng niên kỷ chênh lệch mười mấy tuổi, lại phá lệ có cộng đồng chủ đề. Các nàng đều thích âm nhạc, thích xem sách, thích tiểu động vật. Mạnh Nhã Nghi tốt nghiệp ở học viện âm nhạc, xảo chính là Nguyễn Đường mụ mụ Đường Man cũng là học viện âm nhạc tốt nghiệp. Bây giờ còn đang học viện âm nhạc làm lão sư, Nguyễn Đường thích xem một chút văn xuôi tập, nàng tôn sùng tác gia, trùng hợp cũng là Mạnh Nhã Nghi thích. Bê thị có mấy nhà hoàn cảnh thanh nhã, an tĩnh sách đi, Nguyễn Đường trước kia cuối tuần thời điểm thích đi ngồi một chút. An tĩnh nhìn xem sách, nàng nói kia mấy nhà, đúng lúc Mạnh Nhã Nghi cũng đều đi qua, hai người càng trò chuyện càng ăn ý. Ngược lại là lạnh nhạt một bên Tống Thư Du. Tống Thư Du an vị tại hai người trên ghế salon đối diện. An tĩnh lắng nghe, một lát sau, Mạnh Nhã Nghi trợ lý từ trên lầu đi xuống, nhắc nhở nàng nên muốn đi chuẩn bị trang phát. Tống Thư Du mắt nhìn thời gian, liền nói, ta lát nữa còn muốn về công ty, giữa trưa liền không thể tại cái này cùng nhau ăn cơm đi, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Đường Đường tại đoàn làm phim liền giao cho ta chiếu cố. Yên tâm đi, Mạnh Nhã Nghi trực tiếp một ngụm nhận lời đào. Thúc giục cháu trai mau mau rời đi. Tống Thư Du lại đối Nguyễn Đường dặn dò. Vậy ta đi trước, ngươi tại đoàn làm phim chiếu cố thật tốt mình. Nếu là đi cùng bên ngoài tràng cảnh, nhớ kỹ nhiều mặc điểm. Đừng để bị lạnh, qua mấy ngày ngươi từ quay chụp căn cứ lúc trở về. Ta tới đón ngươi, tốt. Ngươi trở về mở cao tốc chú ý an toàn nha. Nguyễn Đường khéo léo đều đồng ý. Sau đó ấm giọng nhắc nhở. Mạnh Nhã Nghi ngay tại bên cạnh. Đem đôi này tiểu tình lữ hỗ động thu vào đáy mắt. Khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng cười. Dạng này ngọt ngào yêu đương. Dù chỉ là đứng tại người đứng xem góc độ nhìn xem. Đều cảm thấy phá lệ ấm áp. Đưa tiễn Tống Thư Du. Nguyễn Đường liền đi theo Mạnh Nhã Nghi cùng đi phòng chụp ảnh. Hôm nay không có Mạnh Nhã Nghi phần diễn, nàng nhiệm vụ chủ yếu là quay chụp định trang chiếu. Về sau Mạnh Nhã Nghi sẽ tại đoàn làm phim nghỉ ngơi 2 tuần tả hữu thời gian. Đưa nàng phần diễn quay chụp hoàn tất, đập định trang chiếu dùng thời gian không lâu. Hơn 12 giờ liền đã kết thúc công việc. Đoàn làm phim chủ sáng cùng người đầu tư đã hẹn 1 giờ đồng hồ cùng một chỗ tại trong tửu điếm. Phòng ăn ăn cơm ni Nguyễn Đường cùng Mạnh Nhã Nghi vừa lúc ở cùng một chỗ. Liền cùng một chỗ từ phòng chụp ảnh đi qua. Các nàng đến thời điểm, phần lớn người đều đã tới. Trong phòng phần lớn người, Nguyễn Đường đều biết, ba nàng Nguyễn Kinh Hải làm chủ yếu người đầu tư. Lúc này đang ngồi ở bàn tròn chủ vị. Bên cạnh còn lưu lại cái chỗ trống. Đường Đường đến đây, đến, ngồi ba ba của ngươi bên người đi. Trương Tổng trông thấy Nguyễn Đường. Cười ha hả lên tiếng chào. Sau đó lại nhìn về phía đi theo Nguyễn Đường cùng một chỗ tiến đến Mạnh Nhã Nghi. Mạnh lão sư cũng tới. Mau mời ngồi, ta cùng Đường Đường cùng một chỗ đi. Mạnh Nhã Nghi cười dưới. đi theo Nguyễn Đường cùng nhau ngồi xuống. Ngồi ở Nguyễn Đường bên cạnh, trong phòng người không khỏi hơi kinh ngạc, Nguyễn Kinh Hải trông thấy Nguyễn Đường cùng Mạnh Nhã Nghi như thế thân cận. Cũng là sững sờ, ngay sau đó liền nhớ lại vừa mới rời đi Tống Thư Du. Đáy lòng không khỏi thầm mắng, tiểu tử này rời đi liền rời đi, lại còn để hắn tiểu di tiếp tục soát hảo cảm. Đây quả thực là gian lận. Hết chương.